Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, Beast Sacrifice hiến tế giã thú. 9. Annie cân nhắc viễn cảnh kỳ lạ mà cậu đã nhận được một lúc. Cuối cùng, đôi mắt cậu lóe lên một cách đen tối. Họ đang chơi vì sự thật. Ariel là một nhà sưu tập sự thật. Nhưng một bí ẩn mà ông ta không bao giờ có thể giải đáp là Weaver. Weaver, trong khi đó, dường như đã quan tâm đến việc tìm ra cách thay đổi số phận. Chỉ riêng sự thật đó đã là vô giá. Sunny đã nghi ngờ rằng Demon of Fate, quỷ cửu số phận, có một mối quan hệ phức tạp với nguyên tố nguồn, domain, vùng lãnh địa, aspect, khía cạnh của chính họ. Trong mọi trường hợp, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, dường như đã được thiết kế với mục đích rõ ràng là huấn luyện những người mang nó thách thức và xoay chuyển số phận. Ít nhất, Sunny tin chắc rằng sự đánh giá mà Spell đưa ra cho những người chinh phục Nightmare, ác mộng, có liên quan đến mức độ họ đi chệch khỏi dòng chảy ban đầu của số phận. Nhưng có một nghi ngờ mạnh mẽ và nghe thấy nó bằng chính tay mình là hai chuyện khác nhau. Được rồi, Sunny chỉ biết rằng Weaver đang tìm kiếm một cách để thay đổi số phận. Chứ không phải tại sao, cậu cũng không biết Demon of Fate, quỷ cửu số phận, đã khám phá ra điều gì. Trong mọi trường hợp, hai Demon đã chơi Death Game, trò chơi tử thần, người chiến thắng được cho là sẽ được thưởng một sự thật. Và cuối cùng, Weaver đã hoàn toàn nghiền nát Ariel. Được thưởng, hả? Đó có phải là những gì đã xảy ra với cậu không? Cậu đã hiến tế hình nhân của một sinh vật bị giết. Và nhận được một sự thật như một phần thưởng. Nhưng tại sao lại là sự thật đó? Cụ thể, Sunny nhìn chăm chăm vào hình nhân Snow Beast, dã thú tuyết, còn lại. Rồi nhìn vào cái hố mở ra miệng phun chính của núi lửa. Chờ đã, có phải đơn giản là vì cậu tự hỏi ai là người chơi của trò chơi này không? Tuy nhiên, đầu mình đầy những câu hỏi. Tại sao lại là cái này cụ thể? Câu trả lời được đưa ra ngẫu nhiên. Hay sức mạnh của một hình nhân bị hiến tế đóng vai trò? Liệu cậu có học được điều gì đó quan trọng hơn nhiều nếu cậu hiến tế một hình nhân Snow Monster? Quái vật tuyết, một Demon, ác quỷ, một Devil, quỷ dữ, một Tyrant, bảo chúa. Đột nhiên, Sunny rất vui vì còn lại cả thảy 12 Snow Abomination. Sinh vật tuyết ghê tởm. Trên bàn cờ, cậu có nhiều câu hỏi. Sunny đã dành một thập kỷ để từ từ tìm hiểu những bí mật của thế giới. Đến bây giờ, cậu biết nhiều về sự thật của sự tồn tại hơn hầu hết mọi người. Nhưng cậu vẫn rất muốn cần biết nhiều hơn nữa. Tại sao Doom War, cuộc chiến diệt vong, lại bắt đầu? Nó kết thúc như thế nào? Các vị thần đã chết như thế nào? Các Demon đã diệt vong như thế nào? Forgotten God, vị thần bị lãng quên, có còn bị giam cầm trong voi, hư không, không, Nightmare, ác mộng, và Dream Realm, cõi mộng, đến từ đâu, mục tiêu của Weaver là gì? Tại sao Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, lại được tạo ra, với mục đích gì? Và vô số câu hỏi ít hoành tráng hơn. Cũng vậy, ví dụ, cậu cần làm gì để giết Yuri? Điều gì nằm ở trung tâm của Shadow Realm? Có thai bóng tối, Demon of Oblivion, quỷ cửu lãng quên, đã xê hết khi nào? Làm thế nào cô ấy có thể xê hết trước khi Nether và anh chị em của hắn nổi loạn chống lại các vị thần? Tôi nghĩ, một nụ cười kỳ lạ từ từ nở trên khuôn mặt Sunny. Tôi nghĩ rằng việc đến đây có thể là ý tưởng tốt nhất trong đời tôi. Kai, 12 Snow Abomination, sinh vật tuyết ghê tởm, và hình nhân Snow Beast, dã thú tuyết, trước mặt cậu. 9. Annie vừa khám phá ra một cách để moi 13 sự thật từ trò chơi của Ariel. Kai nhìn cậu một cách kỳ lạ. Sunny, cậu có thể vui lòng tỉnh lại không? Cậu đang làm tôi sợ. cái bóng thanh lịch của cậu đằng kia kìa. Sunny chớp mắt vài lần và liếc nhìn Slayer. Slayer có vẻ hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên, Kai trông hơi lo lắng. Sunny cười khúc khích. Được rồi, chỉ là tôi đã khám phá ra một công dụng cho các hình nhân của Snow Abomination. Sinh vật tuyết ghê tởm. Bị giết, tôi hơi phấn khích. Câu trả lời tiếp theo cậu sẽ nhận được là gì? Sunny vươn tay lấy hình nhân Snow. Tuyết, còn lại, nhưng rồi dừng lại. Biểu cảm của cậu trở nên cảnh giác. Mình có đang để sự tò mò của mình lấn át sự thận trọng không? Họ vừa mới nói về việc một số sự thật quá nguy hiểm để tìm hiểu. Sunny không cần phải suy nghĩ quá nhiều để nhớ lại một ví dụ đáng sợ. Đó là những rune chứa đựng kiến thức về voi, hư không, mà Ariel đã để lại ở Estuary of the Great River, cửa sông của dòng sông vĩ đại. Linh hồn càng gần với Divine, thần thánh, nó càng kháng cự lại ảnh hưởng tha hóa của voi. Hư không, đó là lý do tại sao Awakening, sự thức tỉnh, có thể phá hủy Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, đang nở hoa trong linh hồn của một Aspirant, khao khát giả. Đó cũng là lý do tại sao Sunny có thể chịu đựng việc biết nhiều hơn về voi. Hư không, với tư cách là một Supreme, tối thượng, so với khi là một Master hoặc một Zen. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chịu đựng được nhiều kiến thức như vậy. Hoàn toàn không, và cậu chắc chắn không thể chịu đựng được những gì Weaver và Ariel có thể. Ngay cả họ cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với Corruption, sự tha hóa. Vậy thì Sunny có hy vọng gì? Nếu trò chơi của Ariel ban cho cậu một sự thật mà cậu không thể chịu đựng được, cậu sẽ làm gì? Chín Annie ngập ngừng một lúc. Chờ đã. Tuy nhiên, điều đó không tuyệt vời sao? Hóa thân này của cậu hiện đang tách biệt với 6 hóa thân còn lại. Tâm trí và ký ức của họ sẽ hợp nhất một lần nữa sau khi Sunny thoát khỏi trò chơi của Ariel. Nhưng không phải trước đó. Vì vậy, ngay cả khi tâm trí cậu bị nhiễm Corruption, sự tha hóa, do học được điều gì đó mà cậu không nên biết, cậu chỉ cần tự sát. Bằng cách đó, các hóa thân khác của cậu sẽ không bao giờ tiếp xúc với kiến thức bị cấm. Kai hơi cau mày. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sunny nhún vai một cách lơ đãng. Tự sát. Kai đột nhiên đứng rất gần, nhìn cậu chăm chú. Không, cậu không được. Sunny liếc nhìn cậu ta bối rối. Hả? Kai nắm lấy vai cậu, một vẻ mặt hoảng hốt trên khuôn mặt cậu ta. Cậu, chúng ta không biết nhau rõ lắm, và tôi sẽ không tự phụ cho rằng mình biết những vết sẹo nào ẩn giấu trong trái tim cậu. Nhưng cậu không được. Sunny, trong thế giới chúng ta đang sống này, một mạng người có thể mất đi trong tích tắc, nhưng điều đó chỉ làm cho nó quý giá hơn, giống như cuộc sống của cậu cũng quý giá. Sunny cau có. Cậu đang nói nhảm gì vậy? Đồ ngốc. Sau đó, nhận ra lời nói của mình hẳn đã nghe như thế nào đối với Kai. Người có thể cảm nhận được sự chân thành của chúng. Cậu nhăn mặt. Ồ, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không thực sự nghĩ đến việc tự sát. Chỉ là hóa thân này của tôi thôi. Nếu cần thiết, đó không phải là vấn đề lớn lắm. Thêm vào đó, đây thậm chí sẽ không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai tôi tự sát. Như cậu có thể thấy, tôi vẫn hoàn toàn sống sót. Kai nhìn cậu im lặng một lúc, rồi từ từ buông vai cậu ra, quay đi và ho khan vài lần. Ô, tôi hiểu rồi, vậy thì thôi bỏ đi. Sau đó, biểu cảm của cậu ta trở nên lạnh lùng và cảnh giác, đầy lo lắng quan ngại. Sunny thở dài. Tên này thật là phiền phức. Nghe này, tại sao tôi lại tự sát chứ? Tôi giàu nứt đố đổ vách, đẹp trai chết người, có một lâu đài tuyệt vời, và bạn gái tôi thực sự là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ai lại muốn chết và bỏ lại tất cả những thứ đó chứ? Kai liếc nhìn cậu và lắc đầu. Không, Không phải vậy, tôi chỉ nhìn ra ngoài lâu đài thôi. Sunny nhướng mày, và một biểu cảm đen tối xuất hiện trên khuôn mặt Kai. Cậu có nhớ đã nói rằng chúng ta sẽ phải chờ đối thủ hành động trước không? Cậu ta thở dài. Tôi nghĩ chúng đang hành động ngay bây giờ. Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử, hết chương.